Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1657, đảm nhiệm Thiên Ma Điện Điện Chủ. Cỗ thân thể này tiến giai tạo vật cảnh, ta có thể vận dụng bản tôn lực lượng. Dương Phong mở hai mắt ra, trong mắt chớp động lên sáng rực tinh quang, toàn thân trên dưới tràn đầy vô biên lực lượng, ý cười đầy mặt nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền tiếp tục tu luyện, củng cố cảnh giới. Ma Vân ông bên trong, một chỗ mật thất đại môn mở ra, một tên tướng mạo tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi thần thái bay lên lớn bước ra ngoài. Trịnh Hải Ngọc một khuôn mặt ý cười tiến lên chúc mừng. Chúc mừng Nguyên Khuê huynh đột phá bình cảnh, tiến giai trường sinh cảnh, tương lai nhất định có thể tại bên trên trưởng lão chi vị. Tại này Thiên Ma Điện bên trong, chỉ vẻn vẹn có hai lớn pháp tắc cảnh. Pháp tắc cảnh phía dưới chính là bất tử cảnh võ giả. Kể từ Quỷ Vô Song tiến giai pháp tắc cảnh đằng sau, Thiên Ma Điện liền đã mấy ngàn năm không có một tôn pháp tắc cảnh sinh ra. Trưởng lão chi vị đã là cao nhất vị trí. Nguyên Khuê một khuôn mặt ý cười, quét Trịnh Hải Ngọc một cái, thản nhiên nói, Trịnh Hải Ngọc, có chuyện gì? Nói, Trịnh Hải Ngọc châm ngòi ly gián nói, Nguyên Khuê, Chu Hải cái kia đồ không có mắt, đem Ngọc Mai cướp đi. Hắn còn nói, Ngọc Mai là nữ nhân của hắn, Nguyên Khuê ngươi, tóm lại hắn đối với Nguyên Khuê ngươi không nói gì lời hữu ích. Ngọc Mai lại bị hắn cướp đi, việc này thật chứ? Nguyên Khuê sầm mặt lại, quét một bên Triệu Duyệt một cái, lạnh giọng hỏi, Ngọc Mai thể chất đặc thù, là Thiên Ma Điện bên trong tốt nhất song tu bạn lữ, cũng là Nguyên Khuê cấm duệ. Nguyên Khuê lúc đầu muốn đem Ngọc Mai lưu đến tiến giai bất tử cảnh thời điểm tái sử dụng. Suy cho cùng trường sinh cảnh tiến giai bất tử cảnh cũng là một đạo cự đại quan ải. Không biết bao nhiêu người bị kẹt tại trường sinh cảnh khó có thể tiến bộ. Bất tử đan xác thực có thể đề thăng trường sinh cảnh tiến giai bất tử cảnh nửa thành tỷ lệ. Thế nhưng là dùng nhiều mấy hạt, cũng chỉ là để cho người ta hồn lực càng thêm nồng hậu dày đặc. Không còn cách nào đề thăng đột phá tỷ lệ. Mỗi một cái bất tử cảnh đều là thiên tài bên trong thiên tài. Đồng thời cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến giai thành công. Thanh Ngọc Nhi như thế nắm giữ thiên địa chân linh cấp mấy thần hồn cường giả, muốn tiến giai trường sinh cảnh cũng có điểm độ khó. Về phần tiến giai bất tử cảnh, liền càng thêm khó khăn nặng nề, cần phải có đại cơ duyên mới có thể đột phá. Triệu Duyệt nói, Nguyên Khuê, xác thực như thế. Dương Phong hóa thân Chu Hải đem Ngọc Mai bắt sống, trở thành nữ nhân của mình. Chuyện này cũng tại toàn bộ Thiên Ma Điện bên trong truyền khắp ra. Triệu Duyệt tự nhiên biết rõ việc này. Rất tốt, ta liền muốn nhìn Chu Hải tên kia dựa vào cái gì cùng ta tranh nữ nhân. Nguyên Khuê trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thân hình hơi chao đảo một cái, hướng Chu Phong phương hướng bay đi. Trịnh Hải Ngọc quỷ dị nở nụ cười, cũng thân hình thoát một cái, đi theo Nguyên Khuê sau lưng, hướng ra phía ngoài bay đi. Chu Hải, cút ra đây cho ta. Nguyên Khuê vừa hàng lâm Chu Phong, lập tức trực tiếp xâm nhập Chu Hải trong điện bộ, lớn tiếng gào lên, Nguyên Khuê, Chu Hải đại nhân còn đang bế quan tu luyện. Chu Phong mỹ nữ quản gia, nơm nớp lo sợ đi ra, cung kính nói, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Nguyên Khuê trong mắt lóe lên một đạo dữ tợn, vung tay lên, khẽ động màu đen khí tức hướng tên kia mỹ nữ quản gia một quyền. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tên kia mỹ nữ quản gia lập tức bị màu đen khí tức ăn mòn trở thành một bộ hình người khô lâu. Trên mặt đất thống khổ kêu rên, dừng tay, Nguyên Khuê. Nơi đây cũng không phải ngươi Ma Vân Ong. Ngọc Mai trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, từ trong cung điện đi ra, nghiêm nghị nói, Ngọc Mai, Ngươi nguyên âm không mất, thật sự là quá tốt. Nguyên Khuê vừa nhìn thấy Ngọc Mai đằng sau, con mắt liền sáng lên, hưng phấn cười to nói. Nguyên Khuê hắn duyệt nữ vô số, liếc thấy xuyên Ngọc Mai nguyên âm không mất, cứ như vậy hắn liền có thể cướp đoạt Ngọc Mai nguyên âm, đề thăng xung kích bất tử cảnh tỷ lệ. Nguyên Khuê ánh mắt băng lãnh, lành lạnh cười nói, đi theo ta đi, Ngọc Mai, nếu như ngươi không đi theo ta, ta liền giết sạch Chu Phong tất cả mọi người. Ngọc Mai lạnh lùng nói, ta là Chu Hải nữ nhân. Nguyên Khuê, ngươi mong muốn ta, liền đánh bại hắn đi. Tốt, ta liền muốn nhìn Chu Hải dựa vào cái gì cùng ta tranh nữ nhân. Nguyên Khuê cười lớn một tiếng, xòe năm ngón tay, hóa thành một cái vô cùng kinh khủng bàn tay lớn màu đen. Hung hăng hướng Chu Hải cung vỗ tới một trường. Âm âm, âm âm, từng đợt âm âm tiếng vang thanh âm truyền đến. Chu Hải cung nội từng tòa kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Chu Hải cung nội tu luyện mật thất lập tức bại lộ tại Nguyên Khuê trong mắt. Tìm được, Nguyên Khuê trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Bàn tay lớn màu đen hung hăng hướng cái kia tu luyện mật thất một chảo. Âm âm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cái kia tu luyện mật thất một chút chia năm xẻ bầy. Mảng lớn huyết nhục tán rơi xuống đất bên trên. Tại tu luyện mật thất bên trong, có Dương Phong một sợi tóc biến hóa mà thành giả thân. Lại có người dám ở địa bàn của ta động thủ. Trong bảo khố, Dương Phong mở hai mắt ra. Tâm niệm vừa động, vô cùng to lớn linh hồn chi lực quét qua. Liền thấy Nguyên Khuê. Nguyên Khuê ngạo nghễ cười nói, Ngọc Mai, Chu Hải đã chết, hiện tại, ngươi nên ngoan ngoãn đi theo ta đi à nha. Ngọc Mai lông mày hơi nhíu lại nói, cái này sao có thể, tên kia, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy chết đi. Ngọc Mai trong đầu có Dương Phong tinh thần lạc ấn, nàng rõ ràng cảm giác được, chủ nhân của nàng còn sống, hơn nữa vô cùng cường đại. Khiến lòng run sợ, Nguyên Khuê, người cũng dám hủy ta Chu Hải cung, muốn tìm cái chết hay sao? Dương Phong thân hình hơi chao đảo một cái, từ hư giữa không trung hiển hiện, quan sát Nguyên Khuê, ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, Nguyên Khuê cười lạnh, ngạo mạn nói, Chu Hải, Ngọc Mai là ta nhìn chúng nữ nhân, người cũng dám cướp nàng, muốn chết người là ngươi. Tin hay không, ta hôm nay liền đánh cho tàn phế tứ chi của ngươi. Đem ngươi vứt xuống thiên ma trong động. Thiên ma động là thiên ma điện bên trong trừng phạt tội nhân lớn địa phương. Tại thiên ma trong động khắp nơi đều là các loại hung tàn vô cùng yêu thú cùng với hung ác vô cùng. Phạm nhân, một khi bị phế sạch tu vi, ném vào thiên ma động bên trong. Liền sẽ biến thành những cái kia yêu thú cùng phạm nhân mồi ăn. Thập tử vô sinh, Nguyên Khuê, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Vậy mà mong muốn đem ta nhìn chúng người ném vào thiên ma động. Một cái thanh âm đầy truyền cảm, từ hư giữa không trung vang lên. Một đóa thải vân thổi qua, xuyên hắc sắc cung trang Trần Tuyết Lan, xuất hiện tại Chu Hải Phong, gặp qua ma vương đại nhân. Ngoại trừ Dương Phong bên ngoài, tất cả mọi người ở đây đều toàn bộ quỳ gối trên mặt đất. Cung kính nói, thiên ma điện chân chính người điều khiển chính là Trần Tuyết Lan cùng quỷ vô song cái này hai lớn. Pháp tắc cảnh ma vương, mệnh lệnh của bọn hắn chí cao vô thượng, coi như trưởng lão cũng vẻn vẹn chỉ là con cờ của bọn hắn thôi. Trần Tuyết Lan thản nhiên nói, ta tuyên bố. Chu Hải từ hôm nay trở đi, chính là ta thiên ma điện mới nhâm điện chủ. Trịnh Hải Ngọc tâm bên trong rung mạnh, trong mắt lóe lên một đạo hâm mộ cùng vẻ ghen ghét nói. Chu Hải vậy mà có thể trở thành thiên ma điện mới nhâm điện chủ. Hắn khó không được là Trần Tuyết Lan mới trai lơ. Trịnh Hải Ngọc vừa mới nói ra, Nguyên Khuê liền trong lòng rung mạnh, hai mắt xích hồng. Ngẩng đầu lớn tiếng nói to, ma vương đại nhân, ta không phục. Chu Hải bất quá là chỉ là một tên kim đan cảnh vũ giả. Có tư cách gì trở thành ta Thiên Ma Điện điện chủ? Nguyên Khuê vừa mới nói ra, ở đây những cái kia Thiên Ma Điện đám cấp cao, trong lòng cũng 10 phần đồng ý, bất quá đều thành thành thật thật không nói một lời. Nguyên Khuê là bị dồn đến tuyệt cảnh không thể không phản kích. Mà những cái kia Thiên Ma Điện cao tầng lại không có đau điếng người, liền thành thành thật thật nhẫn nhịn lại bất mãn. Suy cho cùng Trần Tuyết Lan mới là Thiên Ma Điện chủ nhân chân chính. Nguyên Khuê, vậy mà đối với Ma Vương bất kính, hủy bỏ tu vi, nhốt vào Thiên Ma Động. Một đạo băng lãnh tàn khốc âm thanh từ hư giữa không trung vang lên. Quỷ Vưu Song từ hư giữa không trung bay ra. Chỉ một ngón tay, một đạo màu đen ma tức giận bao phủ tại Nguyên Khuê trên người. Nguyên Khuê kêu thảm một tiếng. Toàn thân huyết nhục bóc ra, biến thành một cái huyết nhục khô lâu, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Thiên Ma Động phương hướng bay đi. Quỷ Vô Song quét mọi người ở đây một cái, lạnh lùng nói, Chu Hải, chính là ta cùng Trần Tuyết Lan cùng tuyển định điện chủ nhân tuyển. Các ngươi còn có cái gì dị nghị? Cẩn tuân Ma Vương chỉ lệnh, ở đây Thiên Ma Điện cường giả người người cúi đầu. Cung kính nói, hai lớn pháp tắc cảnh Ma Vương vì Dương Phong ra mặt. Để Dương Phong 10 phần thuận lợi liền trở thành Thiên Ma Điện điện chủ. Chấp trưởng đại quyền, Dương Phong vừa ra trưởng Thiên Ma Điện đại quyền, liền lập tức quyết đoán cải cách, đem Thiên Ma Điện cái này tà ác hỗn loạn tổ chức hướng về trật tự trung lập phương hướng thay đổi. Dương Phong quyết đoán cải cách đã dẫn phát thiên ma trong điện bộ rất nhiều thế lực bắn ngược. Không ít người nhao nhao hướng Trần Tuyết Lan cùng Quỷ Vô Song cáo trạng. Thậm chí còn có Trần Tuyết Lan cùng Quỷ Vô Song trực hệ cùng con trai nối dõi. Hướng Trần Tuyết Lan cùng Quỷ Vô Song cáo trạng. Chỉ là Trần Tuyết Lan, Quỷ Vô Song đều là Dương Phong bộ hạ. Bọn họ còn muốn chủ động ra mặt. Vì Dương Phong quét thanh chướng ngại, rất nhiều Thiên Ma Điện lão nhân đều tại đấu tranh thất bại bị gieo xuống cấm chế, đánh vào mới xây khổ nô trong doanh trại. Lập tức, Thiên Ma Điện khí tượng vì đó một thanh, bắt đầu cấp tốc chuyển biến. Thiên Ma Điện dưới chướng 14 đế quốc bên trong, rất nhiều thiên tài tu luyện cũng đều được tuyển chọn, gia nhập Thiên Ma Điện bên trong. Cấp tốc đề thăng Thiên Ma Điện thực lực. http://vkvkvkf.com.ext/90316/2166808. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.